Hồi sinh One Piece chi phó thuyền trưởng. Tác giả: Thiên Kinh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 436, chương 437, Eo mang tới tin tức. Rất nhiều thợ đóng thuyền không giảng hòa ánh mắt tò mò bên trong. Những thứ này quân cách mạnh người dẫn đầu, cùng mũ rơm một người lại là người quen, còn nói chuyện với nhau. Tám nhất trung văn võng cu nhưng càng làm cho Barry hiếu kỳ cùng khó hiểu đúng. Trước mắt cái này tuyệt sắc nữ tử, không chỉ có là theo như đồn đãi thần bí quân cách mạnh, vẫn là thế giới tối cường kiếm sĩ Mihawk đệ tử. Mà nếu nói thế, vậy thì không đúng. Nếu trước mắt tuyệt sắc nữ tử đúng Thất Vũ Hải một trong Mihawk đệ tử, làm sao sẽ biến thành quân cách mạnh? Càng ngày càng tiếp xúc, Barry càng ra vì lần này sự tình phía sau cảm thấy khiếp sợ. Nhưng hiện tại đi ra những thứ này thế lực, hoặc là nhân vật, mỗi cái đều là đại hải trình đỉnh tiêm tồn tại. Hải quân, Thất Vũ Hải, quân cách mạnh, thế giới chính phủ, toàn bộ thế giới cao cấp nhất thế lực, toàn bộ đều tụ tập ở cái này nho nhỏ thủy chi đô. Băng Sơn tiên sinh, trong tay ngươi bản vẽ rốt cuộc là những thứ gì? Cứ nhiên hấp dẫn toàn bộ thế giới chú ý, dẫn động toàn bộ đại hải trình âm thầm mạch nước ngầm. Barry ánh mắt suy tính CP9 cùng Băng Sơn đối thoại của bọn họ, trong lòng tràn đầy sự khó hiểu. Tất cả cũng là vì mấy chục tấm bản vẽ, cư nhiên dẫn động nhiều như vậy ánh mắt của đại nhân vật. Sauron đột nhiên mở cửa hỏi, "El, nếu ngươi ở nơi này, như vậy lão sư ngươi Mihawk tới nơi đây sao? Ở đại hải trình ngây người như thế lâu, đã trải qua lớn lớn nhỏ nhỏ chiến đấu, chính mình kiếm thuật đã sinh vượt qua tính tiến bộ. Hiện tại Sauron cấp thiết muốn biết, mình cùng thế giới số 1 đến cùng còn có bao nhiêu chênh lệch, phải hay không phải như lúc đó giống nhau, không hề lực trở tay." Nhìn Sauron chờ mong ánh mắt, Eo trong lòng đại khái đoán được kỳ tâm tư, mở miệng nói, "Sauron, người nên muốn tìm Mihawk khiêu chiến a." Ngoặc kép, "Không sai." Sauron trực tiếp thừa nhận, giơ lên chẳng biết lúc nào gỡ xuống Wado Ichimonji, trên mặt tràn đầy chiến ý. Đùng. Phía sau, giận dữ Nami, rốt cuộc không nhịn được trong lòng tức giận đây. Bay vọt lên, hung mãnh một quyền, không lưu tình chút nào nện ở Sauron trên đầu. Bịch một tiếng sợ vang, mới vừa nói chuyện Sauron, còn phản ứng kịp sinh cái gì, cũng đã đánh vào bên cạnh trên vách tường. Toái thạch bay ngang, giống như mạng nhện hầm động, xuất hiện tại trên vách tường. Nami buồn bực nói ra, "Ngươi tên ngu ngốc này, trong lòng đang suy nghĩ gì? Chúng ta hiện tại muốn làm là thế nào truy thượng hải đoàn tàu? Ở Robin còn không có tiến nhập chính nghĩa chi trước cửa. Đem nàng cứu trở về." Đỡ đầu, Sauron từ trong đá vụn đứng lên, trên mặt tràn ngập phẫn nộ nhìn về phía Nami. Nhưng nghe được những lời này sau, Sauron trong lòng phẫn nộ cũng bình tĩnh trở lại. Giải cứu Robin hiện tại mới là nhất trọng yếu sự tình. Nhưng vào lúc này, Eo nói lên Robin, "Chúng ta lúc trước còn thấy nàng." "Cái gì?" Luffy trên mặt nhất thời lộ ra kinh ngạc, lập tức hỏi, "Eo, Robin hiện tại nơi nào?" Mặt đối Luffy bọn họ như thế thần sắc mong đợi, Eo trong lòng có chút không đành lòng nói cho bọn họ trước kiếp trước sự tình. Có thể có ít thứ nhất định phải nói. Dừng một chút, dùng cái uyển chuyển ngữ khí đạo, "Lúc trước chúng ta đuổi đến trạm xe lúc, chính là vì trở về Robin, vừa may ở cuối cùng phút chốc vượt qua, chỉ sợ là bởi vì có chút nguyên nhân, nàng cũng không để lại, mà là vật lộn một phen, đi vào đoàn tàu chúng, cuối cùng chúng ta cùng CP9 bạo chiến đấu, chỉ là bởi vì lão sư đến, ngăn trở chúng ta cước bộ." Nghe vậy, chính như Eo suy nghĩ trong lòng giống nhau, Luffy đám người không khỏi cúi đầu xuống. Tuy là tiêu thất rất nhanh, nhưng vẫn là chứng kiến hai mắt lộ ra một tia thất vọng. Chặt quyền đầu, Luffy phấn chấn người thầm nghĩ, "Robin là vì chúng ta chỉ có sẽ làm ra tuyển trạch. Nàng vẫn là chúng ta đồng bọn, ta nhất định sẽ mang nàng trở về." "Không sai," Chopper lên tiếng phụ họa nói, "Chúng ta không thể dựa vào đồng bọn hy sinh chữ hàng. đợi khi tìm được Lâm Thiên, Sanji, còn có, lúc đầu muốn nói ra Usopp tên, nhưng nghĩ tới hắn đã nói ra phản bội bọn họ, không thuộc về đồng bạn. Chopper lập tức ngừng miệng, trên người lại khó tránh khỏi tràn một bi thương tâm tình. Usopp ly khai bọn họ, hiện tại Robin cũng vì cứu bọn họ, dùng chính mình sinh mệnh cùng hải quân giao dịch. Được rồi, Chopper đừng để ý tới hắn. Hắn hiện tại đã không phải là chúng ta đồng bọn. Sauron thét to lên tiếng vang lên. Hiện tại thời khắc thế này, làm sao có thể nghĩ đến cái loại này sự tình. Usopp đã làm ra tuyển trạch. Ừ, ta hiểu được. Chopper lập tức trả lời. Được rồi. Eo đột nhiên lên tiếng. Hấp dẫn đại đa số người ánh mắt. Nhìn phía dưới bị khống chế Barry. Mọi người mới bỗng nhiên ý thức được. Những thứ này hắc y nhân còn không có thoát khỏi đúng bọn họ địch nhân hiểm nghi. Đối mặt thợ đóng thuyền tràn ngập ánh mắt địch ý. Eo thu hồi trường kiếm. Thả phía dưới Barry. Giơ hai tay lên, cực đại biểu đạt chính mình thành ý. Từ mũi kiếm hạ chạy trốn Barry, vội vàng một cái linh hoạt cuồn cuộn, cùng ngả lị lạp mở khoảng cách, đi tới thợ đóng thuyền trước mặt, tự tay ngăn lại kích động thợ đóng thuyền nhóm. Khuyên nói ra, chờ hạ, bọn họ có thể nói là chính xác. Ở chúng ta còn không có xác định trước, hay là trước đừng động thủ. Thấy thợ đóng thuyền ngừng tay. Eo quay đầu đi nhìn về phía Luffy đám người. Tiếp tục lúc trước ngôn ngữ. Nếu như, các ngươi là muốn biết còn lại đồng bọn địa chỉ. Ta ứng với phải biết. Thật vậy chăng? Ngươi có thể nói cho ta nhóm bọn họ bây giờ đang ở này địa phương. Nami trên sự kích động trước mấy bước. Tiêu cấp bách hỏi. Bây giờ cách Robin ly khai. Đều đi qua không phải trong thời gian ngắn. Nếu như ở muộn nói. Chả thế nào có thể đuổi theo Robin. Không trả lời. Eo ngược lại từ ngực móc ra một trang giấy mảnh nhỏ. Đây là Eo trong hàng trong trạm xe nhặt được bản vẽ. Nói phải giao cho Nami. Phải về nói bị Mihawk đánh bay thời gian. Chính mình đánh vào trên tường. Rơi xuống đất. Trùng hợp phát hiện tờ giấy này mảnh nhỏ. Đồng sự còn có mặt trên vách tường dùng sơn vẽ ra chữ. Đây là Sanji. Đặt ở nhà ga, nói chỉ có giao cho Nami xem. Vừa vặn lúc trước chiến đấu, ta cũng không có thời gian xem. Bất quá ta mang ở trên người. Nói Eo đã đưa ra tờ giấy. Nghe được đúng Sanji, chuyên môn giao cho mình. Nami có loại dự cảm không tốt, nhưng vẫn là kết quả tờ giấy. Mở ra nhìn, chính như Nami nghĩ giống nhau. Mở giấy ra chương, chứng kiến mặt trên nội dung. Sắc mặt lập tức trầm xuống, nhưng vẫn là nhìn xong mặt trên nội dung. Bên cạnh, Luffy bất kể nhiều như vậy, còn không có xem bao lâu. Liền cấp thiết hỏi, Nami, Sanji nói gì đó, có nói có quan hệ Robin tin tức sao? Có, gật đầu trả lời, Nami giản lược nói, Sanji đã hỗn thượng hải đoàn tàu. Đồng thời Usopp cùng cái kia có hỏa hình đầu mũi tên quần sóc nam. Cũng bị bắt, mang theo hải đoàn tàu. Hỏa tiễn, đầu hình, vẫn là quần sóc nam. Nami khó hiểu hỏi, người này là ai? Barry ở trong mưa, vẫn ngậm lên một điếu xì gà. Cũng không để ý có thể hay không bị nước mưa xối. Giải thích, cái tên kia, phải là cướp đi các ngươi tiền Frankie. Chính là ban ngày cùng mũ rơm tiểu tử đại chiến tên. Là, vâng, đúng, hắn. Mọi người trong miệng không hẹn mà cùng ra tiếng thán phục. Nami nhìn chằm chằm phía dưới trang giấy nội dung. Trong lòng càng ra nghi hoặc. Frankie vì sao cũng sẽ bị NETBSP. Nói như vậy, chúng ta chỉ có Lâm Thiên không biết ở nơi nào. Lẽ nào hắn vẫn còn ở cùng hải quân chiến đấu? Sauron nói, nhắc tới Lâm Thiên, Nami ánh mắt không khỏi nhìn phía Thủy Chi Đô một cái hướng khác. Trên mặt lộ ra vẻ lo lắng. Chính là Lâm Thiên chiến đấu địa phương. Lúc trước nơi đó còn có lấy lôi điện lóe ra cùng lôi trụ hạ xuống. Có thể hiện tại Lâm vào vắng vẻ. Không có thứ gì. Gia Nam Mỹ trong lòng không thể không hướng phía có chút phương hướng loạn tưởng. Nhận thấy được Nami trong mắt. Cái loại này không giống tầm thường lo lắng. Eo trong lòng lộ ra tiếu ý. Xem ra nữ nhân trước mắt này. đối với lão sư cảm tình không bình thường. Chính là không biết đi tới một bước kia à. Bất quá, lão sư thật đúng là hoa tâm. Ngày ấy đụng phải Hancock, còn có hải quân đại tá ngải nhân. Liền cùng lão sư có không nói rõ được cũng không tả rõ được quan hệ. Cộng thêm Nico Robin, còn có hiện tại cô gái trước mặt. Âm thầm lắc đầu, thu hồi trong lòng loạn tưởng. El mở miệng cùng Luffy đám người nói. Lão sư cũng không phải là ở cùng hải quân chiến đấu. Mà là cùng một cái năm đó cư nhân chiến đấu. Còn như hải quân đại tướng Aokiji, còn có hai vị hải quân trung tướng. Hiện tại đã ly khai. Hẳn là đi trước tư pháp đảo. Nghe nói, Luffy đám người, trên mặt nhất thời lộ ra vẻ suy tư. Thì ra Lâm Thiên âm thầm đối mặt sự tình muốn nhiều hơn. Thảo nào không có thời gian giải cứu Robin. Đúng lúc này, Sauron ánh mắt bén nhọn quét về phía eo. Cảnh giác hỏi, cái này chút sự tình đúng Lâm Thiên muốn ngươi nói cho chúng ta biết. Vẫn là, bị Sauron sắc bén ánh mắt đảo qua. Eo lòng không khỏi run rẩy. Cái loại cảm giác này tựa như đối mặt một người. Giống như đối mặt Mihawk vậy. Thuộc về chân chính kiếm khách nhãn thần. Nói thật, ở eo lúc nói chuyện, Sauron vẫn đang âm thầm quan sát eo. Tuy là eo đúng Lâm Thiên đệ tử, có thể Sauron cũng không có đối với nàng hoàn toàn tin tưởng. Nếu như nàng cùng Lâm Thiên cùng nhau đến đây, còn có tin tưởng khả năng, có thể lấy quân cách mạnh thân phận, còn có lúc đầu đi theo Mihawk bên cạnh nàng. Hiện tại làm sao trở thành quân cách mạnh? Đây hết thảy cũng làm cho Sauron trong lòng không thể không đối với nàng phòng bị. Đột nhiên xuất hiện hỏi, không chỉ có là eo chờ ám ảnh đội viên, chính là bên cạnh thợ đóng thuyền cùng Luffy đám người, cũng không gần sửng sốt, có chút không có phản ứng kịp. Cơ trí eo, trong lòng lập tức nghĩ đến cái gì, trên mặt tốc biến bất đắc dĩ nụ cười, hay là trở về nói, là ta tự. Lão sư cũng không để ta cho ngươi biết nhiều như vậy. Sauron tiếp tục ép hỏi. Nếu như vậy, vì sao ngươi muốn vi phạm Lâm Thiên ý tứ? Nói cho chúng ta biết mấy thứ này. Phất liễu phất bị gió lạnh thổi tan tú. Chỉ là một đơn giản động tác. Lại tiết lộ ra một mị lực kinh người. Để chu vi này thợ đóng thuyền không khỏi mắt bốc hồng tâm. Nhẹ nhàng trả lời. Đó là ta cảm thấy. Các ngươi đã phải chuẩn bị trước đi giải cứu Robin. Có chút sự tình các ngươi nhất định phải biết. Hơn nữa, chúng ta chuẩn bị với các ngươi cùng nhau đi trước tư pháp đảo. Nghe vậy, yêu yêu đọc sách, www, có em, Luffy đám người không khỏi sững sờ. Có chút bị eo nói gì đó kinh trụ. Đột nhiên, muốn cùng bọn họ tất cả rời nước sôi chi đô. Trước không nói. Bọn họ vì sao phải rời đi nơi này? Bọn họ tại sao muốn cùng lấy bọn họ ly khai đây? Bên cạnh, Barry liếc nhìn cảnh vật chung quanh. Không khỏi lên tiếng đả kích nói. Nếu muốn thừa dịp lại thời điểm này rời nước sôi chi đô. Là không có khả năng. Trước không từ mà biệt. Trước mắt cái này sóng thần biến thành tường băng. Chính là một đạo không thể vượt qua thiên khe. Khổng lồ như vậy tường băng. Bao phủ toàn bộ thủy chi đô. Các ngươi làm sao có thể bay qua? Liền coi như các ngươi bay qua. Thế nhưng băng hậu mặt. Còn có mãnh liệt phong bão. Làm sao mặc quá phong bão? Hơn nữa nước đá đầu kia. Cũng không có thuyền. Có thuyền. Cũng không nhất định có thể xông qua như vậy kịch liệt phong bão. Barry nói lời nói mặc dù khó nghe. Nhưng đó là một sự thực. Trước mặt tường băng. Chính là một đạo ngăn cản bọn họ truy đuổi đệ nhất quan. Hiện tại cái này đệ nhất quan. Bọn họ liền không có có làm pháp thông quá. Đúng lúc này, một giọng nói đột nhiên truyền ra. Ta có biện pháp, đi qua phong bão. Nhưng cái này vĩ đại tường băng liền cần các ngươi nghĩ biện pháp. Chưa xong còn tiếp. Chuyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm trảm tiên đế.